Chương 108, nhanh như tia chớp hai tay. Lý Diệu ánh mắt ở tinh từ pháo cùng càng ngày càng ít tinh nguyên hộp thừa nở dê nhìn lướt qua, liền biết tình huống không ổn, cứ việc quân liên bang tra lại ở khổ sở chống đỡ, nhưng phần lớn binh sĩ đều là người bình thường, tự thân không cách nào sản sinh linh năng, bọn họ muốn thao túng pháp bảo, nhất định phải sử dụng tinh nguyên hộp làm đạn dược khởi nguồn, mà tinh nguyên hộp số lượng nở dê là có hạn, không tốn thời gian dài, chơ tinh nguyên hộp tiêu hao hầu như không còn, hết thể pháp bảo đều sẽ biến thành một đống sắt vụn, pháp trận phòng ngự lúc sáng lúc tối, lảo đảo, hiển nhiên không thể vô hạn chế kích phát xuống, luôn có linh năng tiêu hao hết một khắc. Lao đình, ta tìm tới cho ngươi hai người trợ giúp. Đỏ mắt quan quân giống lên một tiếng. Lý Diệu theo tiếng nói của hắn nhìn tới, chỉ thấy ở một đống cự thú hài cốt tự tổn hại pháp bảo trung gian, nội y xô mở một bề ngoài xấu xí đầu chọc người trung niên, hơn 1.000 viên pháp bảo cấu kiện ở chung quanh hắn trôi nổi, lượn lờ, xoay. Tròn chính là luyện khí đại sư Đinh Dẫn cả người đều bị mưa xối xả dội thấu, bán hắc không bạch tóc cứ ở tờ cộc cộc kề sát ở da đầu thừa nờ dê, có vẻ vô cùng buồn cười vẻ mặt của hắn nhưng cực kỳ nghiêm nghị, trong ánh mắt toát ra một vẻ không giống nhân loại lãnh đạm, như là một đài cực kỳ chính xác duy tu máy móc. Đinh Dẫn nhanh chóng quét Lý Diệu cùng Giang Đào một chút, vẫn chưa cùng Lý Diệu chào hỏi, hấp tấp nói, lao Lý, ta cha lại ở duy tu quá ớt lôi từ pháo, không công phu quản phổ thông pháp bảo, để hai người bọn họ tu. Đỏ mắt quan quân đáp một tiếng, một thanh vặn vẹo thành bánh quai trèo linh năng bạo thị thương hướng Giang Đào ném qua, con bà nó là con gấu vừa nãy không để ý, để mấy chục con lũ hồn sứa xông vào thùng xe, phát sinh một hồi vật lộn, không chỉ hư hao không ít pháp bảo, liền trong quân đội hai tên pháp bảo duy tu sư đều chết trận. Mau nhìn xem, những súng ống này có thể hay không tu. Giang Đào sắc mặt trắng bệnh, môi run cầm cập, hai chân liên tiếp run. Nước mưa húc đầu nắp nao đánh ở trên người hắn, đem hắn cao cao tại thượng kiêu nga ho toàn bộ tới tắt, nhanh nhẹn một cái cô hồn dã quỷ. Giang Đào là cơm ngon áo đẹp phú hào con cháu nhà ấm bên trong trưởng thành đoá hoa, loại này máu tanh ác chiến tình cảnh, dị vãng chỉ ở quá hư huyễn cảnh chiến tranh trong game từng thấy, không nghĩ tới ác mộng sẽ ở trên thực tế giáng lâm. Tuy rằng Hà Nở cũng biết tinh quỹ đoàn tàu gặp phải phiền thoái, thậm chí là va vào yêu thú bằng không sẽ không tìm dân gian pháp bảo duy tu sư hỗ trợ, có điều Hà Nờ cũng từng tham gia cực hạn khiêu chiến tái, cùng một ít bị nuôi nốt lên yêu thú chém giết quá, thậm chí tự tay làm mở thi tờ quá mấy con yêu thú. Hà Nờ còn tưởng rằng hết thể yêu thú đều là cùng cực hạn khiêu chiến tái bên trong yêu thú như thế, còn hắn nói không chắc có thể ung dung không vội địa chém giết mấy con yêu thú, trở thành vạn người kính ngưỡng đại anh hùng, ở nữ trước mặt bằng hữu được khoe khoang một phen ai biết sẽ là thú triều, hủy thiên diệt địa thú triều. Giang Đào cha lại có thể đứng được, kiên trì không dọa liệu đã rất xứng đáng chính mình bảng quang ta. Ta Giang Đào khô cằn địa nhắc tới hai câu, túi đầu kiểm tra linh năng bạo thị thương. Đây là một loại vô cùng thông thường viễn trình pháp bảo, Giang Đào ở trên sách giáo khoa từng thấy rất nhiều thứ, từng đang thi trung duy tu quá nhiều lần, có thể nói quen tay làm nhanh. Có điều ở như vậy một tòa tu la sắt trường bên trong, bên thai là tiếng kêu thảm thiết đau đớn, xoang mũi bị mùi máu tanh bế tắc, bóng tối của cái chết phảng phất bụi gai quấn quanh trái tim, hai tay hắn run mắt nổ đồng đóm, nơi nào cha lại có thể hết sức chuyên chú địa duy tu, duỗi tay lần mò lòng bàn tay hơi khác thường. Giang Đào rút tay về nhìn nở xem, phát hiện linh năng bạo thị thương một bên khác chiêm không ít dính nhơm nhớp thịt cả nở ba, cha lại có một loại tự nhãn cầu đồ vật, thẳng tắp địa trừng mắt hàn nở, không biết là quân liên bang binh sĩ vẫn là ưu hồn sứa. Giang Đào rốt cục không chịu nổi, tâm lý phòng tuyến hoàn toàn tan vỡ, đem linh năng bạo thị thương ném đi, hoa một tiếng phun ra ngoài. Ngươi đỏ mắt quan quân ngạc nhiên, không nghĩ tới Giang Đào như vậy vô dụng. Vài tên chính đang ác chiến binh lính quay đầu liếc mắt nhìn, gắt một cái, tiếp tục quay đầu lại thao túng tinh từ pháo phát sinh gào thét. Ta chuyên nghiệp kha và nở dê ve nhiều với dân dụng pháp bảo luyện chế cùng duy tu, đối với quân dụng pháp bảo không phải đặc biệt tham hiểu, hơn nữa ta không phải chiến đấu hình người tu chân, rất ít trải qua loại tình cảnh này. Giang Đào sắc mặt trắng bệnh, đang ôm bụng, có chút suy nhược mà nghe được đệ đỏ mắt quan quân mắng một tiếng, không biết đang mắng Giang Đào, vẫn là đang mắng giữa không trung chết tiệt ú hồn sứa. Giang Đào mặt nhất thời từ trắng bệnh biến thành đỏ chót, hắn ở cũng không phải một tính tình tốt người, từ nhỏ sinh trưởng ở hào trong môn phái, nhận hết ngàn vạn sủng ái, đừng nói bị mắng, liền ngay cả lớn tiếng no ý truy hệ nở cu nở dê hắn, người đều không nhiều. Đâu chịu nổi loại này sỉ nhục. Có điều đối mặt che ngợp bầu trời thú triều, Giang Đào liền nư a điếm tà hỏa đều không phát ra được, lại như một con lột sạch mao gà trống lớn, xúc ở trong góc, hoàn toàn yên đỏ mắt quan quân cũng không nhìn hắn cái nào, đưa ánh mắt chuyển hướng Lý Diệu, trong tầm mắt tràn ngập chờ mong. Lý Diệu tiến lên nửa bước, khom lưng nhặt lên linh năng bạo thị thương, nhìn lướt qua, nói thật nhanh, lôi nóng nảy thị thương, quân đội cùng lôi minh tông. Liên hợp khai phá một đời mới viễn trình pháp bảo, chọn dùng đặc thù linh từ quỹ đạo kết cấu, thông qua phụ trận kích phát, tinh nguyên hộp trung áp xúc đến cực điểm linh năng trong nháy mắt hóa khí, vành trướng trở thành linh khí, thể tích tăng lớn hơn vạn lần, thúc đẩy nòng súng trung kim loại viên đạn, trong nháy mắt đột phá tốc độ âm thanh coi như sử dụng phổ thông viên đạn, uy lực đều tương đương với luyện khí kỳ cấp trung người tu chân một đòn toàn lực. Lý Diệu hết sức quen thuộc mà đem tinh nguyên hộp dỡ xuống, lại mở ra đạn kho kiểm tra, thở dài nói, nếu như sử dụng điêu khắc công kích phụ trận linh năng viên đạn, uy lực lớn nhất có thể tiếp cận luyện khí kỳ đỉnh cao người tu chân một đòn toàn lực, hơn nữa có thể liên tục kích phát 30 pha tờ linh năng viên đạn, hỏa lực tương đương uy mãnh binh lính bình thường cầm trong tay một nhánh lôi nóng nảy thì thường, hơi thêm huấn luyện, liền có thể phát huy ra cấp thấp người tu chân sức chiến đấu. Đỏ mắt quan quân nghe hắn nói, phải dựa vào phổ, mặt lộ vẻ vui mừng, ngươi có thể tu không thể, những súng ống này hư hao nghiêm trọng, không có tiện tay công cụ, ai cũng không thể tu. Lý Diệu lắc lắc đầu, bên pha y tay khẽ vùng, hóa thành một đoàn bóng mờ, lôi nóng nảy thì thường bỗng nhiên hóa thành vô số linh kiện cách cách cách cách rơi xuống đất, chỉ có một phần nhỏ cấu kiện bị Lý Diệu chăm chú nắm ở lòng bàn tay. Một tay xách thương, đỏ mắt quan quân trong tròng mắt tuôn ra hai đám đốm lửa, nghiêng người dựa vào ở bên cạnh. Vài tên thương binh càng la trợn to hai mắt, không hẹn mà cùng mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tháo rỡ súng ống là mỗi một tên binh lính lớp phải học, ở trong quân tinh thông đạo này có khối người, thậm chí đem hai mắt bịt kín sách thương tổ thương không làm khó được kinh nghiệm phong phú lão binh, có điều dùng một cái tay liền đem một nhánh vặn vẹo biến hình lôi nóng này thì thương hoàn nguyên thành cơ bản nhất pháp bảo cấu kiện này, một tay chơi đến tương đương xinh đẹp. Tở giang đảo càng la nhìn ra con người đăm đăm, hàn nờ không nghĩ tới một người dáng mạo tầm thường nhà quê dĩ nhiên là một tên kinh nghiệm phong phú pháp bảo duy tu sư, cô lại không nói luyện khí trình độ làm sao. Đến ít người ta nhanh như thiểm điện tốc độ tay liền đem hàn nờ lam mở hà tờ hờ ập tờ đi giờ khả cờ nào y. Hết thể ánh mắt đều tập trung ở Lý Diệu trên người. Lý Diệu tay phải xách thương, tay trái không nhàn rỗi, lại từ trên mặt đất nhặt lên đệ nhị chi vặn vẹo biến hình lôi nóng này thì thương, tay trái đồng dạng hóa thành một đoàn hôi mang, thỉnh thoảng có triệt để hư hao pháp bảo cấu kiện từ hàn nờ khe hở chung rơi xuống. Phát sinh len ken tiếng vang, hai tay đồng thời tháo dỡ hai chi lôi nóng nảy thì thương. Đỏ mắt quan quân cùng mấy tên lính đều nhìn ra chỗ mắt ngoác mồm, bọn họ chơi cả đời thương, xưa nay không nghĩ tới một người có thể nhanh tay nhanh mắt, đồng thời tháo dỡ hai chi súng ống bất nhất thì, trên đất chất đầy vặn vẹo biến hình linh kiện mà Lý Diệu trong tay còn lại nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại pháp bảo cấu kiện khẩn đón lấy, hai tay hắn hợp lại, tốc độ tay tiêu đến cực hạn. Mười ngón tay lại như là mười cái tài nghệ cao siêu hồ toàn vũ giả, hoa cả mắt địa nhảy lên lên. Lúc này mọi người mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, nguyên lai vừa nay Lý Diệu tốc độ tay vốn là động tác chậm, đây mới là hà nở hỏa lực toàn mở trạng thái. Chỉ chốc lát sau, răng rác một tiếng, một nhánh mới tinh lôi nóng này thì thường xuất hiện ở Lý Diệu trong tay, tuy rằng ống nhắm chơ phụ trợ cấu kiện có thiếu hụt thất có điều cơ bản duy trì hoàn chỉnh. Lý Diệu thuần thục xen vào tinh nguyên hộ, vù một tiếng, lôi nóng này thì thương phía sau phụ trận tránh ra hồng mang, tỏa ra lang liệt sắc khí, dường như một thanh ra khỏi vỏ chiến đao, phát sinh bụng đói cồn cào tiếng rồng ngâm, chờ đợi nhuốm máu chớp mắt. Lý Diệu tiện tay lôi nóng này thì thương ném cho một tên binh lính, giải thích, tuy rằng không thể tu, ta xem nơi này tổn hại súng ống tra lại có rất nhiều cũng không phải là hết. Thể pháp bảo cấu kiện đều không thể sử dụng. Ta có thể mang hoàn hảo không chút tổn hại linh kiện sách tháo xuống gây dựng lại thành có thể sử dụng mơ y thương, 10 chi phá thương đại khái có thể chắp vá ra 3, 4 nở chi mơ y thương có đủ hay không. Đỏ mắt quan quân lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, liên tục vô Lý Diệu vai, lớn tiếng nói, tốt tốt, không hổ là thương tàn xuất ngũ binh xuất thân, thời khắc mấu chốt, vẫn là người mình đáng tin, hóa ra là thương tàn xuất ngũ binh. A mấy tên lính hai mặt nhìn nhau, đều toát ra thì ra là như vậy. Ánh mắt bọn họ đều đem Lý Diệu xem là kinh nghiệm lâu năm xa trường lao lính dày dạn, ngẫm lại là đổi thành bình thường bình dân, nói cách khác bên cạnh quận mình vị này nhìn thấy thú triều bạo phát loại này kinh thiên động địa cảnh tượng hoành tráng, đã sớm sợ đến hoang mang lo sợ, nào giống vị này bình tĩnh đến cực điểm, liền mí mắt đều không nháy mắt một hồi. Không phải lão binh ai tin A Đinh dẫn vùi đầu ở pháp bảo hải cốt trùng một cách hết sắc trăm. Chú mà duy tu quá ớt lôi từ pháo, lại nghe được đỏ mắt quan quân cùng các binh sĩ không ngừng hét lên kinh ngạc hà nở có chút kỳ quái địa ngẩng đầu nhìn lên, đúng dịp thấy Lý Diệu hai tay tốc độ đều tiêu đến cực hạn, 10 giây bên trong liền đem hai chi lôi nóng nảy thì thương sách thành mảnh vỡ. Lý Diệu, ngươi tới đinh dẫn kích động quát to một tiếng. Lý Diệu sững sờ, đỏ mắt quan quân có chút không tìm được manh mối, lao đinh, còn có vài chi lôi nóng nảy thì thương không sư A Tô Tờ A Đinh dẫn đại. Cao giọng nói, nhiều một khẩu súng thiếu một khẩu súng không quan hệ đại cục, chúng ta hôm nay có thể không chạy thoát, xem hết này đại quá ớt lôi từ pháo chỉ dựa vào ta một người, phỏng chừng còn muốn 20 phút mới có thể sư A Tô Tờ, đến thời điểm nói không chắc thú triều đã đột phá pháp trận phòng ngự, đem tinh quỹ đoàn tàu bao phủ hoàn toàn ngừng lại một chút. Đinh dẫn đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn Lý Diệu, hấp tấp nói, ít nói nhảm, Lý Diệu, mau tới cùng ta đồng thời duy tu quá ớt lôi tử. Pháo, là chết hay sống, liền xem nó.